Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, ngươi là thiếu tông chủ. Ta làm sao lại thành ngoại địch? Tốt, sự kiện này ta đã biết. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Dù sao ta còn có 1 triệu bảo điểm, đầy đủ ứng phó mấy lần nguy cơ. Bạch Phong nói thẳng, đinh. Tiêu hao 100.000 bảo điểm, đổi lấy truyền tống phù. Chủ nhân, hiện tại còn lại 92.900 bảo điểm. Không đến 1 triệu, hệ thống tinh linh nói thẳng. Bạch Phong lúc này mặt sạm lại nói. Ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành chết người. Sử dụng, truyền tống phù. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống. Truyền tống phù hóa thành bạch quang đem Bạch Phong bao phủ. Sau cùng trực tiếp biến mất tại Ô Đương Tông chỗ Sơn Phong chân núi. Làm Bạch Phong mở hai mắt ra. Phát hiện mình người đã ở tại một cái xa lạ trong gian phòng. Đồng thời, đang cùng một cái đầu chọc thanh niên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngoạn tao, ngươi là ai? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng của ta? Thanh niên đầu chọc dẫn đầu phản ứng lại, trực tiếp lớn tiếng kinh hô lên. Đồng thời, bóng người lui nhanh, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Phong. Nhưng khi thanh niên đầu chọc phát giác được Bạch Phong thực lực chỉ có ngưng thần cảnh ngũ trọng. Thời điểm, vẻ khẩn trương dần dần buông lỏng lên, toát ra một vệt kiêu căng chi sắc hỏi. Người gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta? Nơi này là Thiên Minh Tông sao? Bạch Phong cũng không trả lời đối phương. Ngược lại hỏi như thế một vấn đề. Nói nhảm, nơi này đương nhiên là Thiên Minh Tông. Ta không phải ta nói tiểu tử ngươi đến cùng là ai à? Thanh niên đầu chọc phát hiện Bạch Phong vô cùng không nhìn hắn. Toát ra một vệt tức giận. Trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Bạch Phong đến nơi đây là Thiên Minh Tông khẳng định về sau. Yên lặng nhẹ gật đầu, liền trực tiếp quay người hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Ngoạn tao, tiểu tử ngươi vậy mà không đem ta Bạch Chính để vào mắt. Có biết hay không, ta thế nhưng là Thiên Minh Tông tương lai tông chủ. Thanh niên đầu chọc nhìn đến Bạch Phong hoàn toàn không thấy chính mình. Thần du cảnh nhất trọng khí tức cường đại trực tiếp bạo phát ra. Nổi giận đùng đùng hô lớn. Cấm kỵ chi thuật xiếp na vĩnh hằng. Bạch Phong lúc này có chút phiền. Quay người nhìn chằm chằm phóng xuất ra thần du cảnh nhất trọng Bạch Chính. Nâng tay phải lên nhẹ nói. Một đạo bạch quang bỗng nhiên theo Bạch Phong phải đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Sau đó, Bạch Chính cùng quanh thân trong phạm vi 10 thước hết thảy. Cứ như vậy yên tĩnh lại, thực lực vẫn còn có chút thấp. Trước mắt ta thi triển cấm kỵ chi thuật xiếp na vĩnh hằng chỉ có thể đứng im 1 phút. Đây là thực lực thấp hơn ta hoặc cùng thực lực của ta giống nhau người. Một khi thực lực vượt qua ta, căn cứ vượt qua thực lực khác biệt, thời gian cũng sẽ dần dần rút ngắn. Nếu như là ma vương Tư Khắc Lỗ, dù là thực lực siêu ta không biết bao nhiêu lần, nhưng ta cũng đủ để có thể đứng im hắn 1 giây. Bạch Phong nhìn lấy bị phong cấm Bạch Chính, một bên tự nói lấy, một bên hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Ra khỏi phòng, Bạch Phong ngay tại Thiên Minh Tông tông môn đi bắt đầu chuyển động. Thỉnh thoảng đều gặp được một số Thiên Minh Tông đệ tử. Nhanh bắt hắn lại, hắn không phải Thiên Minh Tông người. Ngay tại Bạch Phong đi dạo vẫn chưa tới 3 phút thời điểm, Bạch Chính hô to âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, 2 tên tản ra thông thiên cảnh tứ trọng khí tức cường đại tông môn cường giả thì trực tiếp xuất. Hiện tại Bạch Phong trước người, đem một mực tóm lấy. Bạch Phong không có tiến hành bất kỳ tránh thoát. Cứ như vậy thần sắc bình thản nhìn lấy nhìn bắt lấy chính mình 2 tay 2 người cười nói. Thả lòng, chính mình người, 2 tên thông thiên cảnh tứ trọng trong tông cường giả lại là căn bản không tin. Bạch Phong, Một người trong đó nói thẳng, tiểu tử, uổng cho ngươi nói ra được đến. Còn chính mình người, thiếu tông chủ hội để cho chúng ta bắt ngươi. Đậu phộng, cái kia tiểu chọc đầu thật con mẹ nó là tương lai thiên minh tông tông chủ a. Bất quá, cái kia thân phận của ta coi là gì chứ? Bạch Phong nghe nói như thế, trong lòng có chút giật mình nhìn về phía đi tới tiểu chọc đầu Bạch Chính. Cuồng, ngươi đang cho ta cuồng a? Trước đó không biết cho ta sử dụng cái gì yêu pháp, vậy mà để cho ta hoảng hồn, kết quả bị ngươi trốn thoát, lúc này ta nhìn ngươi chạy thế nào? Bạch Chính lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong tức giận không thôi hô. Thật tình không biết, trước đó hắn cũng không phải bị hoảng hồn, mà là hoàn toàn bị nghịch thiên chi thuật phong cấm tại cái kia một sát na thời gian. Mà lại, tại tránh ra trước đó, ngoại giới người, cho dù là ma vương Tư Khắc Lỗ đều đánh không vỡ cái kia xiếp na vĩnh hằng kết giới. Nói cách khác, chỉ cần chúng Bạch Phong nghịch thiên chi thuật xiếp na vĩnh hằng, hoặc là chính mình từ bên trong tránh ra, hoặc là Bạch Phong cấp giải trừ, nếu không thì vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy vĩnh cửu thì giống như một cái điêu thạch đồng dạng, mặc kệ ngoại giới như thế nào biến hóa cũng sẽ không cải biến mảy may. Cái này cũng là nghịch thiên chi thuật đáng sợ. Thiếu tông chủ, gia hỏa này muốn xử trí như thế nào? Tên kia nói chuyện thông thiên cảnh tứ trọng cường giả lúc này như là đang nịnh nọt nhìn về phía Bạch Chính dò hỏi. Bạch Chính nghe xong nói thẳng, mang đến tông môn đại điện, gia hỏa này bỗng nhiên xuất hiện tại gian phòng của ta bên trong. Chỗ kỳ hoặc quá nhiều, giao cho phụ thân cùng gia gia xử lý thỏa đáng nhất. Nói xong, Bạch Chính thì dẫn đầu hướng về tông môn đại điện phương hướng chạy tới. Mà hai tên thông thiên cảnh tứ trọng cường giả thì là áp lấy Bạch Phong hướng về tông môn đại điện. Đi đến, Chính Nhi, ngươi nói có ngoại địch bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng của ngươi, mà lại bị ngươi bắt được rồi. Bạch Đình nhìn vẻ mặt vẻ nghiêm túc Bạch Chính, nghi ngờ hỏi, không trách Bạch Đình hỏi như vậy, thật sự là chuyện này quá mức hư huyễn, nơi này chính là Thiên Minh Tông. Làm sao có thể có ngoại địch lặng yên không tiếng động đi vào trong tông môn? Càng là xuất hiện ở Bạch Chính trong phòng, cái này hoàn toàn thì là chuyện không thể nào. Bạch Chính, ngươi có phải hay không gần nhất nhàn nhàm chán? Tại cầm ra ra ngươi vui vẻ. Đừng tưởng rằng có chút tư chất tu luyện thì không biết mình họ gì. Một bên Bạch Hán Quân lộ ra uy nghiêm chi sắc đối Bạch Chính khiển trách. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin lời này. Phụ thân, ta nói là sự thật a. Ra ra, ngươi phải tin tưởng ta à. Bạch Chính lúc này thời điểm nhanh khóc tâm đều có. Làm sao bắt ở một cái ngoại địch, ngược lại người nào đều không tin đâu. Ha ha ha, chuyện gì a, náo nhiệt như vậy. Lúc này, Bạch Hạo Vân bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện bên trong. Nhìn lấy cãi lộn mấy người, cười to mà hỏi, Bạch Đình khi thấy Bạch Hạo Vân, giống như thấy được hy vọng rơm rạ, vội vàng hô, nhị thúc, ta hôm nay bắt lấy một cái ngoại địch, có thể phụ thân cùng gia gia đều không tin ta. Ồ, cái kia mau nói đến cho nhị thúc nghe một chút. Bạch Hạo Vân nghe xong, toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc cười to nói, phụ thân. Hắn nói ngoại địch là ngươi nhi tử. Đúng lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm, mà cái này thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên để cười to Bạch Hạo Vân choáng tại chỗ. Không chỉ có Bạch Hạo Vân choáng tại chỗ, nghe được Bạch Phong lời này, Bạch Chính, Bạch Hán Quân cùng Bạch Đình đều choáng tại chỗ. Đứng tại cửa đại điện, bắt lấy Bạch Phong hai tên thông thiên cảnh tứ trọng tông môn cường giả cũng choáng tại chỗ. Mỗi người hai tay tại Bạch Phong trên thân không ngừng lấy đi, để xuống, trong lúc nhất thời không biết đến cùng làm như thế nào thả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.